Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267: Đạo lý ta đều hiểu. Chương 13: Đạo lý ta đều hiểu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trương Hằng ôm lấy Giả Mã Nguy, cái sau trọng lượng so với hắn trong dự liệu muốn nhẹ không ít. Đại khái chỉ có không đến 100 cân bộ dáng. Cùng nàng thân cao cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá bây giờ không phải chú ý loại chuyện như vậy thời điểm. Trương Hằng đem Giả Mã Nguy thuận thế vác lên vai, về sau liền hướng thao trường bên ngoài chạy tới. Cho dù trên thân mang theo một người, tốc độ của hắn vẫn như cũ so Giả Mã Nguy phải nhanh hơn không ít. Ngoại trừ bởi vì giới tính hướng thiên nhiên ưu thế cùng hắn cho tới nay kiên trì rèn luyện bên ngoài, hai người thể lực trên chênh lệch cũng rất rõ ràng. So sánh với giống chuột bạch đồng dạng điên chạy dòng dã 3 phút Giả Mã Nguy, Trương Hằng dĩ giật đãi lao, trên cơ bản không chút xuất lực liền đem môn mở ra. Giả Mã Nguy đem ngực buồn nôn mạch nuốt trở vào, về sau nghĩ tới điều gì lại lần nữa nước mắt chảy. Ngươi âm ta, lấy ta làm mồi nhử hấp dẫn vật kia lực chú ý. Mình lại tải trộm đi đúng hay không? Thật có lỗi, Trương Hằng nói xin lỗi. Đạo cụ hiệu quả, bất quá khách quan trên ta cũng xác thực cần một người tại ta mở cửa thời điểm hấp dẫn nó lực chú ý. Tại lúc ấy loại kia dưới cục diện, ngoại trừ sử dụng một bóng ma thời khác, bên ngoài Trương Hằng tìm không thấy cái khác biện pháp thoát thân. Hắn chỉ có tiến vào bóng ma trạng thái, vứt bỏ thân thể tồn tại mới có thể từ bức tường kia tường xi măng bao khỏa bên trong chạy thoát. Mà một khi sử dụng bóng ma thời khắc, hắn là không có cách nào giữ đường giải trừ trạng thái, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Giả Mã Nguy bị quái vật kia đuổi bốn phía tán loạn. Đối với cái này lực bất tòng tâm, bất quá Trương Hằng chưa nói là khi đó hắn nhưng thật ra là có thể trực tiếp xuyên qua cửa sắt rời đi, hy sinh hết Giả Mã Nguy. Chuyện này với hắn tới nói mới là an toàn nhất lựa chọn. Nhưng mà liền xông cái sau tại hắn bị quái vật kia thôn phệ thời điểm không có trước tiên chạy mất, mà là cố nén sợ hãi hỏi thăm hắn cần trợ giúp gì. Trương Hằng vẫn là nguyện ý vì nàng bốc lên điểm ấy nguy hiểm. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Giả Mã Nguy có thể chống nổi bóng ma trạng thái 3 phút. Để hắn đem đại môn mở ra, nếu không Trương Hằng cũng chỉ có thể yên lặng rời đi. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Giả Mã Nguy kia đoạn thiết nhân marathon nhưng thật ra là đang vì nàng mình tranh thủ cơ hội sinh tồn. Cái sau nghỉ ngơi một hồi, trước đó sắp gặp phải tình yêu cuồng nhiệt lòng của thiếu nữ nhảy cũng hơi chậm tới điểm. Bất quá nàng hiển nhiên không có xuống tới mình chạy dự định, mà là đổi tư thế, giống gấu túi đồng dạng tiếp tục ỉ lại Trương Hằng trên lưng. Trương Hằng biết cái trước đó thể lực tiêu hao rất lớn, cũng không có bất cận nhân tình nhất định phải đem nàng đuổi xuống. Bất quá chạy một hồi về sau, Trương Hằng vai phải bỗng nhiên đau xót, cau mày nói, "Uy, ngươi có thể hay không thành thật một chút, chúng ta còn tại đào mệnh đâu." Giả Mã Nguy dùng cái mũi lẩm bẩm một tiếng, lại ngừng đại khái 2 giây mới lưu luyến không rời đem răng từ Trương Hằng trên bờ vai rời. Nhìn qua ở lại nơi đó giấu răng vừa lòng thỏa ý nói. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng không cắn ngươi cái này một ngụm ta khẩu khí này liền núi không trôi. Ngoặc kép chấm chấm, làm xong mình thật lâu trước liền muốn làm lại không dám làm sự tình sau Giả Mã Nguy rốt cục. Đem lực chú ý lại chuyển rời đến chính sự đi lên. Hỏi Trương Hằng nói, vừa rồi kia đến tột cùng là cái gì? Ta không biết, ngươi không biết. Giả Mã Nguy nhíu lông mày, vật kia liền là xông ngươi tới đi. Không cần lại tiêu khí lực đến chạy bộ bên trên. Nàng rốt cục có thể đem tinh lực lại thả lại đến suy nghĩ bên trên. Giả Mã Nguy vốn chính là người rất thông minh. Nhớ lại một chút trước đó phát sinh sự tình, rất dễ dàng liền phải ra kết luận như vậy tới. Chúng ta trước đó gặp được một lần, ta theo nó trên tay cứu được cái tiểu hài nhi xuống tới. Nó đại khái cũng là bởi vì chuyện này để mắt tới ta đi. Trương Hằng dừng một chút, lại hỏi, trước ngươi nói nhược điểm là có ý gì? Ngươi là người mới người chơi. Giả Mã Nguy có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn thực lực của ngươi không giống a. Như loại này sự tình cũng không phải là bí mật, tuyệt đại đa số người chơi già dặn kinh nghiệm đều biết a. Loại này siêu tự nhiên quái vật bình thường mà nói đều sẽ có nhược điểm tồn tại. Chỉ cần tìm đúng nhược điểm nhằm vào, liền xem như cường đại đến không ai bị nổi ra hỏa trên lý luận cũng là có khả năng bị một cái vừa mang lên khăn quàng đỏ học sinh tiểu học cho xử lý. Nhược điểm, cùng loại A cơ lưu tư chi chủng loại này sao? Giả Mã Mi gật đầu, liền là vật như vậy. Đối phó loại quái vật này bình thường đều muốn tìm được trước nó khởi nguyên hoặc truyền thuyết. Bởi vì đối phó nó phương pháp rất có thể liền giấu ở những cái kia truyền miệng nhưng lại cũng không làm sao thu hút trong chuyện xưa. Trừ cái đó ra đâu? Trương Hằng lại hỏi, có may mắn thỏ chân cùng rừng rậm chi thần tháp ra áo vết xe đổ. Trương Hằng ngược lại là hoàn toàn chính xác tại trên mạng kiểm soát qua vách tường nuốt người tin. Tức, nhưng tiếc nuối là cũng không có đạt được cái gì đầu mối hữu dụng. Mà bây giờ thâm nhập hơn nữa cha hiển nhiên cũng không đủ thời gian. Trừ cái đó ra cũng chỉ có thể cứng rắn. Đối phó đại đa số quái vật vật lý tiêu diệt thủ đoạn đều có thể đưa đến hiệu quả. Bất quá lần này, ta cũng không quá xác định. Hoặc là các ngươi nó phụ thân đến trên tường thời điểm đập nó thử một chút. Trương Hằng biết biện pháp này hơn phân nửa không có tác dụng gì. Bởi vì vật kia là có thể trạng thái cố định cùng thể lỏng ở giữa nhẹ nhõm hoán đổi. Điều này cũng làm cho đối phó nó độ khó tăng lên không ít. Trương Hằng tại chạy trốn thời điểm một mực tại tận lực rời xa bốn phía vách tường. Bất quá thành thị bên trong khắp nơi đều là cốt thép xi măng đúc thành rừng rậm. Là vật kia thiên nhiên sân nhà, nó có thể tại khác biệt vách tường ở giữa di động tứ xứ. Điều này cũng làm cho nó gần như không có khả năng bị tiêu diệt. Nhưng là Giả Mã Nguy trước đó nâng lên nhược điểm, lại là để Trương Hằng lại nghĩ tới cái gì. Bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, ngay ở phía trước lại gặp một người quen. Trương Hằng không có lựa chọn đại lộ, bởi vì phụ cận đều là lầu ký túc xá cùng những kiến trúc khác. Chẳng những là đối phương tuyệt hảo bãi săn chỗ, hơn nữa còn có thể sẽ cho trong lầu người mang đến nguy hiểm. Hắn cõng Giả Mã Nguy xuyên qua thao trường đông bắc phương hướng tiểu hoa viên. Nơi này bình thường rất náo nhiệt, còn có một cái nhân công hồ, là đám tình nhân sau bữa ăn yêu nhất mấy nơi một trong. Nhưng là hiện tại trường học đã nghỉ, lại là hơn 10 giờ đêm, Trương Hằng không nghĩ tới sẽ ở đụng phải những người khác. Hơn nữa còn là trước đây không lâu vừa cùng hắn chia tay Thẩm Hi Hi. Nàng đêm nay đích thật là có tâm sự gì, vậy mà tại bên ngoài lắc lư lâu như vậy còn không về ký túc xá. Nghe được xa xa tiếng bước chân nàng từ bên hồ trên ghế dài đứng lên. Nhìn thấy Trương Hằng sau trên mặt cũng lộ ra ngoài ý muốn. Bất quá ngay sau đó liền nghe Trương Hằng trên lưng Giả Mã Nguy kêu lên. Chạy mau chạy mau. Thẩm Hi Hi nhướng nhướng lông mi. Có chút không hiểu, nhưng là khi nàng nhìn thấy phía sau hai người chất lỏng màu đen lúc con người bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trương Hằng vốn cho là Thẩm Hi Hi sẽ còn hỏi lung tung này kia. Rốt cuộc người bình thường tại gặp được loại chuyện như vậy thời điểm đều sẽ trước hết nghĩ biện pháp làm rõ ràng tình trạng. Nhưng là Thẩm Hi Hi lại không chút nào dây dưa dài dòng. Nghe vậy lập tức co cẳng liền chạy. Nàng cùng Trương Hằng song song cùng một chỗ. Một bên chạy vừa nói. Các ngươi là ở nơi nào phát hiện thứ này? Nó có cái gì thủ đoạn công kích? Là cùng vách tường có quan hệ sao? Ngoặc kép, Truyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyenCV.com. Hết chương.